Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao không nói với cha của đứa bé? Lòng Chiều hỏi. Nghe vậy, cô có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông giống như cái gì cũng biết kia. Mà anh chỉ dùng đôi mắt giống như hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nhìn vào trong mắt cô, giống như đang chờ đáp án của cô. Cô không thể kéo dài thời gian cùng anh nữa, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng cô không muốn bảo bối của mình mệt mỏi. Cô dự định nói lời từ biệt, sau đó lập tức rời khỏi. Về cơ bản, phần lớn mọi chuyện, trong khoảng thời gian cô nằm ở bệnh viện, cô đã dùng điện thoại nói rõ rồi. Cô chỉ cần vào thư phòng một lát là được rồi. Cô thở dài thườn thượt, không ngờ Long Triều đối với chuyện tình cảm của cấp dưới cũng có thể bát quái như thế. Bởi vì tôi không muốn chờ đợi bên cạnh một người đàn ông không yêu tôi. Càng không muốn anh ấy vì đứa bé mà bắt buộc mình phải chấp nhận tôi. Cô lại biết anh ta sẽ bắt buộc mình. Anh ấy sẽ, bởi vì anh ấy chính là một người đàn ông như vậy. Cô hiểu anh rất rõ, cho nên mới bị tổn thương sâu sắc như thế. Nếu như Tam thiếu gia không còn chuyện gì khác cần dặn dò, ở Linh Lan sẽ rời đi trong hôm nay. Hôm nay, cô cũng không muốn tham dự hôn lễ của Tiểu Hồ. Ngày đó tôi sẽ đến, tôi cũng cần đi thu xếp một chút chuyện. Cô không thể, cũng không muốn ở chỗ này quá lâu. Trực giác Hà Lạc Đình quá nhạy bén, ở lâu một ngày, cô lo lắng đề phòng nhiều thêm một ngày. Lạc Đình biết cô phải đi chưa? Bên tai, nghe được tên của anh, hô hấp Đỗ Linh Lan cứng lại. Tôi cho là tôi chỉ cần chào từ biệt một mình Tam thiếu gia là được rồi. Dù như thế, nhưng cô không cảm thấy cô nên nói với cậu ta một tiếng sao? Tôi nói đúng không, Lạc Đình? Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông cao lớn không biết từ khi nào lại xuất hiện trong thư phòng. Bây giờ anh nên nằm ở trên giường trong phòng bệnh viện, ngủ mê man vì tác dụng của thuốc an thần mới phải. Không nên xuất hiện ở đây. Hàn Lạc Đình ngẩng mặt lên, sắc mặt không hề khác thường. So với ngày thường, cũng không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần cô có thể đưa mắt lên nhìn mặt anh, cô có thể dễ dàng phát hiện. Thế nhưng trên trán anh lại đầy mồ hôi, từng giọt một chảy xuống đất. Anh đang chống lại tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể, mạnh mẽ chống mình từ trong bệnh viện, đuổi theo cô trở về. Anh chỉ cần một giây không thấy cô sẽ không chịu được. Đỗ Linh Lan không phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ ép buộc mình thể hiện nét mặt không khác với thường ngày, cúi nửa đầu, giọng cung kính nói. Thủ lĩnh, ngay lúc này tôi chính thức cầu xin anh, xin cho phép tôi từ chức. Hà Lạc Đình gắt gao nhìn chăm chú xoáy tóc kia, cho đến tận một lúc sau đó cô vẫn không muốn ngẩng đầu lên nhìn anh. Điều này khiến trái tim anh rất khó chịu. Bỗng nhiên một trận hoa mắt truyền đến. Anh dùng toàn bộ sức lực mới có thể chống đỡ lại trận mắt hoa này, không để cho mình ngã xuống ở trước mặt cô. Không có bất kỳ một người đàn ông nào muốn ngã xuống trước mặt người phụ nữ mình yêu. Anh cũng vậy. Tại sao phải đi? Anh khó khăn mở miệng hỏi, đè nén giọng nói quá mức lại trở nên vô cùng lạnh nhạt. Người không biết sẽ cho rằng anh hoàn toàn không quan tâm chuyện cô đi hay ở, chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Mà Đỗ Linh Lan cũng là đang hiểu lầm. Lòng của cô vô cùng đau, vô cùng khổ. Tuy nhiên, chỉ có thể giống như người câm điếc đang ăn hoàng liên, tự biết đau khổ. Bởi vì cơ thể tôi bây giờ đã không thể thực hiện trách nhiệm của mình. Cũng giống như lấy cớ, cô hướng về phía người đàn ông mình yêu thương sâu đậm trước mắt rồi nói. Cô không hiểu, anh đã biết rõ ràng tình trạng cơ thể của cô, còn cố ý hỏi cô rời đi vì lý do gì. Nhưng cô tự nói với mình cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là cô có thể rời khỏi Long Môn, từ đó có thể tránh xa Hà Lạc Đình, chỉ cùng tiểu bảo bối của cô sống hạnh phúc qua ngày. Cô sẽ không biết anh có bao nhiêu thắc mắc đối với việc anh biết chuyện của cô, nhưng anh không để ý, chỉ muốn cô có thể ở lại bên cạnh anh. Anh không quan tâm cha đứa bé là ai, anh sẽ coi đứa bé là con của mình. Chỉ cần cô đồng ý ở lại, anh chuyện gì cũng sẽ đồng ý với cô. Nhưng mà một trận lại một trận mắt hoa gần như khiến chân anh đứng không vững. Lúc này anh bắt đầu căm ghét bản thân mình

không có gì bảo đảm lần này có thể giữ được đứa bé hay không. Lời nói của Cao Chánh Văn vang lên trong đầu, làm anh không dám ra tay. Cho dù mang thai, nhưng cơ thể cô vẫn hết sức nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát, cô đã leo lên xe, chờ ngoài cửa, rời đi trước mắt anh. Tay Hàn Lạc Đình nắm chặt thành quyền. Cho dù cô có đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được cô. Anh thề. Tiếng gà trống gáy vang dội khiến Đỗ Linh Lan từ trong giấc mộng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, đã nhanh chóng đặt đôi tay nhỏ bé lên bụng của mình. Chào tiểu bảo bối của mẹ. Cô ngớ ngẩn mà nói với đứa nhỏ trong bụng. Nhưng đã từ lâu, và mỗi buổi sáng khi cô vừa tỉnh lại, đây là chuyện sẽ làm đầu tiên. Niềm hạnh phúc như vậy, mặc dù ngớ ngẩn, mặc dù còn không có đáp lại, nhưng cô tin tưởng không lâu sau đó, tiểu bảo bối của cô cũng sẽ bắt đầu dùng tiếng nói ngọt ngào, lại ngây thơ để nói với cô. Chào mẹ. Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, bên tai của cô giống như đã nghe được âm thanh như thế rồi. Xuống giường, rửa mặt xong, cô bắt đầu đi ra ngoài. Đi đến khu chợ duy nhất trong trấn, dự định mua về một ít nguyên liệu tươi ngon, lại dinh dưỡng, bồi bổ cho bảo bối cùng cơ thể bản thân. Tiểu Đỗ, sáng sớm dọc theo bên đường, tiếng chào hỏi đầy tinh thần phấn chấn thế này liên tục vang lên. Trong trấn nhỏ, mọi người đều rất chất phác. Biết rõ cô là bà mẹ đơn thân, đại khái cho rằng cô không phải các loại phụ nữ sẽ cùng người ta làm bậy. Chẳng những không dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, mà còn đối với cô đặc biệt sóc. Hơn nữa, những người kia biết cô là một cô nhi, sau này bên cạnh cũng sẽ không có ai chăm sóc cô. Đều sẽ 305 lúc muốn chồng của các chị ấy. Con trai có rảnh rỗi ở gần nhà cô một chút, để tránh lúc cô cần giúp một tay lại không có người đến giúp. Đỗ Linh Lan đáp lại bọn họ từng việc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cô trở lại trấn nhỏ này là một quyết định thật sự vô cùng đúng đắn. Nếu như không phải như vậy, làm sao cô có thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh như vậy mà khắp nơi còn mang theo ấm áp. Từ từ đi đến sạp rau, bà chủ sạp rau vừa thấy cô, không kịp đợi cô mở miệng, cũng đã nắm lấy cái túi, bắt đầu kín đáo đưa cho cô rau dưa quý, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại. Tiểu Đỗ, phụ nữ có thai, ăn nhiều rau chân vịt một chút, bổ khí. Còn nữa, bây giờ đang mùa cà chua chín, dùng để nấu trứng cà chua là ngon nhất rồi. Trứng gà này là sáng sớm tôi đi lấy, đảm bảo tươi ngon. Nhặt 2-3 cái lại thành một túi, phần gọt xong là một phân. Cảm ơn Trần Thái Thái, 50 đồng đủ chưa? Đỗ Linh Lan nhận lấy túi, đưa tờ tiền giấy trước đây. Sao cần 50, 30 đồng là đủ rồi. Trần Thái Thái lấy tiền lẻ đặt ở trong lòng bàn tay cô. Cô đến chỗ Trương Thái Thái, tôi nghe nói ông ấy giữ lại cho cô một con cá cho cô nấu canh. Canh cá nha, bổ cơ thể nhất. Sau đó giống như đuổi con cừu nhỏ, vội vàng thúc giục cô. Đỗ Linh Lan ngoan ngoãn hướng sạp cá đi đến. Mùi cá nồng nặc làm cô khẽ cau mày, có chút buồn nôn. Ai nhà, Tiểu Đỗ nhà, cô không sao chứ? Giọng nói mang theo hương quê nồng đậm vang lên rất lớn, là ông chủ sạp cá Trương Thái Thái. Ông mắt tinh nhìn thấy Đỗ Linh Lan cau mày, vội vàng bỏ khách lại chạy qua kiểm tra cô từ trên xuống dưới. Cái con này nha đầu, không thoải mái phải nói ra nha. Quan tâm ấm áp như vậy, cho dù người nào cũng không thể từ chối. Trương Thái Thái, tôi không sao. Thật, chỉ là phản ứng mang thai có chút mãnh liệt mà thôi. Xem trí nhớ của tôi đây, tôi chỉ lo mang cá cho cô, tôi quên mất nơi này mùi tanh nặng. Trương Thái Thái dùng sức vỗ vỗ trán của mình. Không có. Cái con bé nha đầu này thật là biết dụ dỗ mọi người. Trương Thái Thái hết lần này đến lần khác bắt cô đứng tại chỗ, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía gian hàng của mình, bằng tốc độ nhanh nhất mang cá xử lý tốt, còn rửa sạch sẽ, một chút máu cũng không có, bỏ vào trong túi, lúc này mới mang cá đi đến giao cho cô. Đến đây, con cá này tôi đã giúp cô làm xong, trở về chỉ cần bỏ vào nồi là được. Bên trong tôi còn để một ít thuốc bổ, phụ nữ mang thai có thể uống. Lúc vợ tôi mang thai, tôi cũng cho bà ấy uống cái này. Cảm ơn Trương Thái Thái, con cá này... Con cá này 20 đồng là được. Con cá này nhìn cũng biết rõ là cá ngon, 20 đồng có thể ngay cả đuôi cá còn không mua nổi. Dân Trấn nhiệt tình. Đỗ Linh Lan không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là nghĩ đến về sau làm cách nào để đáp lại. Sang sạp trái cây, sạp thịt, các chủ sạp vừa thấy cô cũng bằng giá tiền rẻ bán cho cô, còn tặng cho một chút, một chiếc quần áo, làm cho cô rời khỏi chợ, hai tay đều đầy đồ. Cô đi không có mấy bước, đồ trong tay đã bị người đoạt đi. Cô kinh ngạc quay đầu, lại thấy gương mặt quen thuộc. Mạc Phi, cô cười lên. Cô chưa bao giờ nghĩ cô bạn gái nhỏ của Dương Mạc Phi cũng lớn lên ở trong cái trấn nhỏ này. Cho nên, khi cô gặp Dương Mạc Phi ở chỗ này, cô thật sự rất vui mừng. Cậu nên tìm người cầm thay cậu. Dương Mạc Phi không cho là đúng, lắc đầu một cái. Bây giờ cơ thể của cậu không giống với trước kia, nên cẩn thận một chút. Tớ biết. Thật ra thì đồ không nặng chút nào, chẳng qua là anh đang ngạc nhiên mà thôi. Cậu và Thư Tiểu Thư đã xong chưa? Cần tớ lại đi giải thích một chút với Thư Tiểu Thư không? Bởi vì quan hệ của mình mà làm anh cùng bạn gái trở mặt, Đỗ Linh Lan cảm thấy vô cùng đau lòng. Chúng tớ đã không sao, hơn nữa hôn lễ vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch. Nhắc tới việc ấy, vừa làm mình thích, lại vừa không biết nên làm thế nào với tiểu nữ nhân kia, Dương Mặc Phi lộ ra một vẻ mặt cưng chiều. Thấy thế, Đỗ Linh Lan chỉ cảm thấy thật tốt quá. Khi đó Thư Tiểu Thư hiểu lầm, các cậu còn gây gổ, tớ thật sự sợ mình hại các cậu. Thật may là hiện tại không sao. Linh Lan, Lạc Đình sẽ đến. Ngay lúc cô thở ra một hơi, Dương Mặc Phi chợt nói. Cô nghe được, đột nhiên ngẩn ra. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, cậu ấy vẫn luôn tìm cậu, nhưng chúng tớ không ai nói cho cậu ấy biết. Cái này, chúng tớ... Là Dương Mặc Phi chỉ mình cùng với Long Triều. Bọn họ đều biết cô ở trong trấn nhỏ này, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói với Hàn Lạc Đình nơi cô ở, thậm chí phái người ở dưới lặng lẽ giấu tin tức cho cô. Bởi vì hai người bọn họ nhất trí cho là Đỗ Linh Lan chịu nhiều đau khổ như vậy, Hàn Lạc Đình cần chịu chút dạy dỗ. Nhưng nhìn cái người đàn ông giống như thần một mình không gì thắng nổi, vì cô mà ngày càng tiểu tụy, cho dù che giấu khá hơn nữa cũng không cách nào lừa gạt cậu ta. Nói thật ra làm cho người anh em Dương Mặc Phi này cũng vì vậy mà cảm động. Thiếu sự cản trở của anh cùng với Long Triều, Hàn Lạc Đình lập tức tìm được Đỗ Linh Lan. Hơn nữa không phải ngoài ý muốn, bây giờ Hàn Lạc Đình đang trên đường chạy tới đây. Đây là Long Triều mới vừa điện thoại nói với anh. Long Triều nói cho anh biết, quan trọng hơn là Long Triều cảnh báo anh phải cẩn thận một chút, bởi vì Hàn Lạc Đình biết hai người bọn họ cản trở, bây giờ mới có thể đến tìm Đỗ Linh Lan, sau đó dẫn đến đánh Long Triều một quyền. Hơn nữa, còn ngay trước mặt mọi người trong Long gia. Nếu như không phải là giận đến điên lên, Hàn Lạc Đình tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tay nhỏ bé xoa bụng dưới, cơ thể cô cứng ngắc mới chậm rãi thả lỏng lại. Mạc Phi, tớ không muốn nghe. Giọng nói kiên định, một chút nói dối hoặc là lừa mình dối người cũng không có. Tất cả chuyện có liên quan đến Hàn Lạc Đình, Đỗ Linh Lan đều như không muốn lắng nghe. Cô đã đóng cửa cánh cửa lòng mình lại, khóa thật chặt. Cho nên Hàn Lạc Đình không có cách nào chi phối cảm giác cùng với suy nghĩ của cô. Tớ biết rõ cậu không muốn nghe, nhưng cậu thật sự không có ý định cho đứa nhỏ trong bụng cơ hội có một gia đình hoàn chỉnh. Bà mẹ đơn thân không dễ làm, hơn nữa bên cạnh cô không có ai chăm sóc, làm cho người khác rất lo lắng. Bảo bảo có tớ. Bốn chữ ngắn ngủi nói cho Dương Mặc Phi biết quyết tâm của mình. Cô lần nữa tự nói với mình, đây là quyết định tốt nhất của cô. Cô cùng với đứa bé có thể rất hạnh phúc, sống qua ngày. Bên cạnh cô, người ở trấn nhỏ này không phải rất quan tâm, rất chăm sóc cô hay sao? Dương Mặc Phi lo lắng chuyện không đâu, cô sẽ chứng minh cho anh thấy. Thật sao? Nhưng tớ cho là có người không đồng ý. Ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng kia đang từ xa bay tới, môi Dương Mặc Phi nâng lên, cười cười nói. Khá lắm. Thật sự ngay cả một chút thời gian cũng không muốn chờ. Đến cả máy bay trực thăng cũng mang ra sử dụng. Ban đầu, Đỗ Linh Lan không biết Dương Mặc Phi là có ý tứ gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net